Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hai người đi trên đường phố. Trên đường phố có rất nhiều các tầng lớp thần tiên, dòng người như thủy triều nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Lần này của Tích Cửu đi ra ngoài, nàng không mặc trang phục khiến cho người ta nhìn không ra giới tính, cũng không mang mặt nạ, chỉ là tùy ý mặc một bộ váy áo màu xanh lam, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu trắng bạc. Rõ ràng là một bộ váy áo nhìn rất bình thường, nhưng với khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng, trông nó cực kỳ tinh tế, khiến người ta chỉ muốn nhìn lần thứ hai sau lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, Long Tư Dạ bên cạnh nàng cũng cực kỳ xuất sắc. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng nhạt, dáng người như chi lan ngọc thụ, khi đứng cùng một chỗ với cô Tích Cửu cũng rất xứng đôi. Hầu như ai đi ngang qua cũng sẽ dừng chân nhìn bọn họ mấy lần. Gần đây Long Tư Dạ đã rất nổi tiếng. Trong những người đi trên đường, nhiều người biết đến hắn và chào hỏi hắn sôi nổi. Đương nhiên, trong lúc chào hỏi, đồng thời bọn họ cũng chú ý đến cô Tích Cửu, ánh mắt có chút vi diệu. Cô Tích Cửu không sợ mọi người nhìn mình, nhưng nàng không muốn mọi người hiểu lầm. Vì vậy, nàng đã sử dụng thuật pháp để thay đổi ngoại hình của mình một chút, trông không xấu cũng không đẹp. Bằng cách này, nếu bất kỳ một bằng hữu nào của Long Tư Dạ nhìn thấy nàng ở bên cạnh hắn, ánh mắt của bọn họ sẽ không vi diệu nữa. Ngược lại là trực tiếp nói đùa với hắn. Long Thống Lĩnh, mang thị nữ ra ngoài chơi à? Long Tư Dạ. Không, nàng ấy là bằng hữu của ta, không phải là thị nữ. Bộ váy áo màu xanh lam của cô Tích Cửu nhìn qua có chút giống với ăn mặc của tiểu tiên vừa mới phi thăng. Thị nữ bình thường cũng sẽ mặc giống như thế, cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Những đồng liêu đến chào hỏi đó, liếc mắt nhìn cô Tích Cửu từ trên xuống dưới đánh giá. Tựa như không nghĩ tới Long Tư Dạ sẽ kết giao bằng hữu với một vị tiểu tiên. Ngượng ngùng nở nụ cười nói, hiểu lầm, rồi đi qua. Tích Cửu, nếu không ngươi thay bộ quần áo khác đi, ta không muốn bọn họ hiểu lầm ngươi. Cô Tích Cửu cũng không quan tâm. Không sao đâu, không quan trọng đâu. Long Tư Dạ cũng không dám ép buộc nàng, cũng theo ý nàng. Hai người đang đi dạo loanh quanh, một người từ trong hư không nhảy ra. Long Thống Lĩnh. Thanh âm lanh lảnh, đó là một tiên nữ mặc áo choàng màu trắng nhạt. Cô Tích Cửu nghĩ rằng những người ở đây có tu vi giỏi, chỉ nhìn vào trang phục của họ là biết được. Nữ tử này chắc chắn là giống như Long Tư Dạ, là một nữ thần quân. Nguyên thần quân. Long Tư Dạ hơi nhíu mày nhưng vẫn hành lễ chào hỏi nữ nhân. Long Thống Lĩnh, ngươi thật không tốt nha. Vừa rồi ta mời ngươi tới xem pháo hoa, ngươi không tới, nói có việc bận. Bây giờ tự mình cũng tới, còn dẫn theo cả thị nữ. Nàng ta có ngoại hình rất xinh đẹp, lúc nhăn mày, lúc tươi cười cũng rất phong tình quyến rũ. Long Tư Dạ trịnh trọng nói. Đúng là ta có việc thật. Còn nữa, vị này là bằng hữu của ta, không phải là thị nữ gì đó. Bằng hữu? Nàng ta nhướng mày, ánh mắt giống như đèn pha quét qua cô Tích Cửu mấy lần, khóe miệng hơi cong lên. Long Thống Lĩnh, người kết giao với bằng hữu tiểu tiên từ khi nào thế? Rồi nhìn về phía cô Tích Cửu, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Long Tư Dạ cau mày càng chặt hơn. Nàng ấy không phải là tiểu tiên. Nguyên thần quân, xin đừng tùy tiện suy đoán lung tung. Không phải là tiểu tiên à? Nàng ta nhướng cao lông mày. Rõ ràng nàng ta mặc quần áo tiểu tiên. Nhìn y phục mà biết người, thì hai mắt của người mù hẳn rồi. Một giọng hài tử non nớt chợt vang lên. Cô Tích Cửu hơi sững người, theo tiếng nói nhìn qua, thấy một đồng tử đang cưỡi trên cổ một người nào đó, từ trong đám người đi ra, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống bọn họ. Thực ra chính xác mà nói là từ trên cao nhìn xuống vị nguyên thần quân kia. Cố Tích Cửu rất giỏi nhận biết người, huống chi đồng tử này có diện mạo xuất sắc như thế. Thần niệm mạch, nhi tử của thần và ma. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạc, trên áo choàng vẽ mấy cây trúc màu mực nhạt. Trên chiếc áo choàng nho nhỏ vẫn không hề có một nếp nhăn như trước, trông rất khí phách, hăng hái. Mà người đằng dưới hắn cưỡi nhìn cũng rất chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, cổ áo buộc chặt kín mít, giống như bánh mì lên men vừa mới nướng ra lò. Sạch sẽ, vuông vức. Quần áo trên người là màu trắng nhạt, không hề lộn xộn chút nào. Chỉ là thoạt nhìn, người này có chút mặt ủ, mày ê, mang theo bộ dạng sống không bằng chết. Rốt cuộc, Long Tư Dạ đã từng gặp mặt tiểu gia hỏa một lần, vì vậy tự nhiên nhận ra hắn, khom người hành lễ với hắn. Điện hạ. Thần Niệm Mạch là nhi tử của thần tôn, có địa vị cao quý, so với tiên đế còn cao hơn mấy phần. Đừng nói là Long Tư Dạ là một vị quan nhỏ ngũ phẩm. Cho dù hắn là quan to nhất phẩm của thiên đình, nhìn thấy vị tiểu điện hạ này cũng phải hành lễ. Vị nguyên thần quân đó lúc trước không có tư cách tham dự hôn lễ của thần tôn và ma chủ, tự nhiên là chưa từng gặp qua thần niệm mạch. Ngay khi thần niệm mạch vừa mới nói xong, nàng ta còn có chút tức giận, đang định khiển trách mấy câu, lại thấy Long Tư Dạ đột nhiên hành lễ, nàng ta sửng sốt. Hai tử này là điện hạ ở đâu tới vậy? Long Tư Dạ đang định mở miệng giải thích, nhưng thần niệm mạch đã nói. Ta là điện hạ ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Thanh âm lanh lảnh. Nguyên thần quân bị hắn làm cho nghẹn họng, hơi ngừng lại một chút. Bản thần quân chỉ hỏi vậy thôi. Sắc mặt nàng ta biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng. Bản thần quân mặc kệ ngươi là điện hạ ở đâu, nhưng tiểu hai tử ngươi ăn nói lung tung tùy tiện như thế, thật sự không có giáo dưỡng. Người lớn trong nhà ngươi không dạy cho ngươi cách nói chuyện với mọi người như thế nào sao? Vị nguyên thần quân này vẫn có một chút tính toán trong lòng. Nói chung, điện hạ đều là người trong hoàng tộc, nhưng thiên hạ Vân Gia đã đổi chủ. Hiện tại xưng đế chính là Diệp Thiên Ly. Mà Diệp Thiên Ly không cha, không mẹ, cũng không có thân thích, thậm chí còn chưa thành hôn. Cho nên tiểu điện hạ này tuyệt đối không thể là thân thích của Tần Tiên Đế. Vậy thì chỉ có thể là thân thích của tiên đế trước mà thôi. Diệp Thiên Ly đối xử rất ưu đãi với những thân thích của tiên đế trước và vẫn để cho bọn họ xưng vương như cũ. Thần niệm mạch trước mặt này có một khí chất cao quý bẩm sinh. Loại khí chất này thường chỉ những hài tử có địa vị cao mới có khả năng có. Vì vậy nàng ta suy đoán trong lòng một chút và cảm thấy thần niệm mạch tám phần là người của hoàng tộc trước đây. Phượng Hoàng ngã xuống không bằng một con gà. Cho dù là người của hoàng tộc cũ vẫn xưng vương, thì bọn họ cũng chỉ là những vị vương nhàn rỗi, không có bất kỳ quyền lợi nào. Thậm chí, có người còn phải chấp nhận bị người hầu chèn ép, ức hiếp. Trước kia, nguyên thần quân ở trước mặt hoàng tộc căn bản không dám ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy từ xa đã phải quỳ xuống, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không có tư cách. Bây giờ, hoàng tộc cũ gặp nạn, nàng ta đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy vị điện hạ thần niệm mạch này, nàng ta cũng không thèm để vào mắt, mở miệng là giáo huấn. Cố Tích Cửu vốn muốn ra tay dạy cho vị nguyên thần quân hợm hĩnh, kiêu ngạo, mắt chó coi thường người khác này một bài học. Bây giờ nhìn thấy nàng ta hướng mũi giáo công kích về phía thần niệm mạch, khóe môi nàng hơi nhếch lên, khoanh tay lại, dứt khoát, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Tiểu gia hỏa này quá phúc hắc, chỉ sợ lần này nguyên thần quân gặp xui xẻo rồi. Đôi chân nhỏ của thần niệm mạch đung đưa trước thân mình người bên dưới. Một tay nhỏ bé chống cằm, đôi mắt to chớp chớp mỉm cười, hiện ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Là gan của ngươi không nhỏ nha, dám nói chuyện với bổn điện hạ như vậy. Nguyên thần quân cười nhạt một tiếng. Nói chuyện với ngươi như vậy thì sao nào? Ngươi cho rằng vẫn như trước đây à? Một điện hạ mất quyền thế cũng dám khoác lác, cáo mượn oai hùng như vậy. Xem ra thật sự là thiếu ngươi dạy dỗ ngươi rồi. Nếu không phải xem ngươi là một tiểu hài tử, bản thần quân cũng lừa chấp nhặt với ngươi. Chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi của ngươi, bản thân quân có thể dạy cho ngươi một bài học đến nỗi ngay cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lại liếc mắt nhìn người mà thần niệm mạch đang cưỡi một cái, hận sắt không thành thép. Nhìn quần áo của ngươi thì ngươi cũng là một vị thần quân phải không? Vậy mà ngươi để cho một hài tử cưỡi trên đầu như vậy. Đấy thật đúng là nô tính không thay đổi. Ta nói cho ngươi biết, Vân gia sống đời từ lâu rồi. Điện hạ Vân gia này đã sớm không có giá trị gì. Ngươi cứ như vậy đi theo hắn cũng không tốt. Khuôn mặt người kia đỏ bừng, miệng há ra, nhưng lại có khổ, nói không nên lời. Thần niệm mạch cũng không hề khó chịu, mà lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng sâu. Thì ra ngươi coi tiểu gia là người của Vân gia. Chẳng trách lại dám kiêu ngạo như vậy. Xem ra chẳng những mắt ngươi bị mù, mà trái tim cũng mù luôn. Nguyên thần quân sửng sốt. Ngươi không phải là người Vân gia? Vậy ngươi là ai? Thần niệm mạch ngây thơ, cười cười, nói. Ngươi đoán xem. Nguyên thần quân nhìn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ hơi quay mặt sang một bên và đứng cùng với Cố Tích Cửu, cũng không nói gì. Nguyên thần quân lại nhìn thần niệm mạch, chợt nhận ra điều gì đó, lùi lại đằng sau một bước, với vẻ mặt không chắc chắn. Thần niệm mạch nhìn Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ, hơi mím môi và ngoắc ngón tay về phía Nguyên thần quân. Hôm nay tiểu gia không lấy thân phận để chèn ép ngươi. Ngươi không cần phải quản tiểu gia là ai. Nếu ngươi có thể đánh bại tiểu gia sẽ không trừng trị ngươi bất cứ một tội gì. Còn cho Long Tư Dạ đi cùng ngươi ngắm đèn lồng cả đêm. Bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Long Tư Dạ thật không bao giờ nghĩ tới mình nằm không cũng đột nhiên trúng đạn, trở thành con bài lợi thế của tiểu điện hạ này. Điện hạ. Thần niệm mạch dừng một ngón tay lên môi, ra hiệu ý bảo hắn đừng nói gì. Địa vị của Long Tư Dạ thấp hơn hắn rất nhiều, chỉ đành im lặng. Thế nào? Ngươi đồng ý hay không? Đôi mắt to tròn của thần niệm mạch nhìn chằm chằm Nguyên thần quân. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên thần quân hơi ửng hồng. Nàng ta thực sự thích Long Tư Dạ, cũng rất muốn Long Tư Dạ đi ngắm đèn lồng cùng nàng ta. Nhưng Long Tư Dạ rất vô tình với nàng ta, luôn một mực từ chối lời đề nghị của nàng ta. Nàng ta liếc nhìn Cố Tích Cửu đang ở bên cạnh Long Tư Dạ, hai người sóng vai đứng ở đó vô cùng chướng mắt. Mặc dù nàng ta không biết thân phận của thần niệm mạch, nhưng công phu của một tiểu hài tử 4-5 tuổi, dù mạnh thì có thể mạnh được đến đâu chứ? Chỉ cần hắn không dùng thân phận chèn ép nàng ta tuyệt đối nắm chắc cơ hội đánh cho tiểu gia hỏa này một mặt đầy hoa đào nở, khiến cho hắn không dám khoe khoang nữa. Nàng ta chính là nữ thiên tướng nổi danh, không thua kém gì so với Long Tư Dạ. Nàng ta ngẩng đầu cười khẽ. Ngươi nói lời thì giữ lời chứ. Tiểu gia nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Thần niệm mạch ngắt lời nàng ta. Nhưng nếu như ngươi thua thì phải dập đầu 3 lần với vị cô nương này, bò trên mặt đất 3 vòng và tự mắng mình là mắt chó coi thường người khác. Ngón tay nhỏ bé của hắn chỉ vào Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhướng mày. Đây là tiểu gia hỏa ra mặt thay nàng à? Chắc là hắn không nhận ra nàng đã đến đó phải không? Chắc là hắn không biết nàng chính là người đã ném bó hoa đập trúng vào đầu hắn nhỉ? Bởi vì Nguyên thần quân nghĩ đã nắm chắc phần thắng, cho nên nàng ta cũng mạnh miệng đồng ý với điều kiện của thần niệm mạch. Để thể hiện sự hào phóng rộng lượng của mình, nàng ta còn cười lạnh một tiếng. Bản thân quân vốn không muốn đồng thủ với tiểu hài tử như ngươi, là hạ thấp tên tuổi, nhưng thật sự là ngươi quá kiêu ngạo, cho nên ta thay mặt phụ mẫu của ngươi dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết tiến thoái, là công bằng. Ta nhờ ngươi 3 chiêu. Rồi làm như chợt nhớ tới chuyện gì đó. Không phải là ngươi muốn để tôi tớ của ngươi ra tay thay ngươi đấy chứ? Hay là ngươi muốn cùng hắn đồng thời ra tay? Thần niệm mạch cười như một hài tử ngoan ngoãn. Sao có thể như vậy được chứ? Là tiểu gia một mình đấu với ngươi, sẽ không gọi bất kỳ ai tới giúp đỡ. Bàn tay nhỏ bé của hắn vỗ một cái lên người đang cưỡi bên dưới. Ngoan ngoãn đứng ở đây cho ta. Nếu dám chạy trốn, tiểu gia sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Người nọ gật đầu lia lịa. Không dám, không dám. Thần niệm mạch hài lòng và xoa đầu người kia. Lúc này mới ngoan. lại dặn một câu. Đầu tóc ngươi rối thành ổ gà rồi, đi chải lại cho mượt mà chút đi, nếu không tiểu gia nhìn vào sẽ mất tập trung. Người nọ mặt mày ủ ê. Vâng. Cố Tích Cửu nhìn mà muốn bật cười. Tiểu thí hài này quá soi mói, chẳng những sạch sẽ mà còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nàng nhìn cái người bị cưỡi kia, thật ra tóc tai cũng không phải là bị rối, chỉ là có một vài cọng xù lên mà thôi. Người này có lẽ không phải là gia phó của thần địa mạch đấy chứ? Vậy thì là ai? Nàng lại liếc mắt nhìn thần địa mạch một cái, cảm thấy tính xấu của tiểu thí hài này giống một người, nhưng rồi lại không nhớ nổi là giống ai. Động tĩnh ở đây tự nhiên khiến rất nhiều người trên đường chú ý, tất cả đều súng lại vây quanh. Hiển nhiên, rất nhiều người ở đây đều biết đến vị nguyên thần quân này. Giờ phút này thấy nàng ta động thủ đánh nhau với một tiểu hài tử, bọn họ cảm thấy kỳ quái. Vì thế mọi người càng vây quanh càng đông. Nguyên thần quân cũng sợ mọi người sau lưng mắng mỏ nàng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cao giọng nói. Tiểu hài tử, bản thần quân không muốn động thủ đánh nhau với một tiểu hài tử như ngươi. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần dập đầu nhận lỗi với ta là được. Thần niệm mạch đứng thẳng người, lòng bàn tay tràn ngập ánh sáng bảy màu. Đánh thì đánh đi, đâu ra nhiều chuyện tào lao vô nghĩa như vậy. Vì thế hai người bắt đầu ra tay. Mà khi ở đây bắt đầu xảy ra tranh chấp vừa rồi, một số người đã đến xem sớm hơn, lúc này liền giải thích nguyên do cho những người đến sau. Kết quả là rất nhiều ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ. Hóa ra nguyên nhân của cuộc chiến này chính là từ hai người này nha. Nhưng mà hai người này lại chính là lão thần ở bên cạnh xem cuộc vui, để cho một tiểu hài tử ra mặt. Những người khác ở đây không biết thần niệm mạch, cho nên bọn họ đều rất tò mò xem hài tử này là ai. Nguyên thần quân có khả năng chiến đấu rất giỏi, còn khá nổi tiếng. Hơn nữa khi động thủ tuyệt đối tàn nhẫn, không chừa lối thoát. Thậm chí còn có biệt danh là Quan Âm Hạ Độc Thủ. Những người có mặt ở đây đều có lòng chính trực, vén tay áo, khoanh tay, chờ đợi bên cạnh. Nếu lỡ như tiểu hài tử bị thua, bọn họ sẽ nhanh chóng cứu người. Kẻo một tiểu hài tử xinh đẹp như vậy lại bị đánh tơi bời thật. Hầu như mọi người đều không lạc quan về thần niệm mạch. Nhưng 15 phút sau, mọi người bắt đầu thông cảm với nguyên thần quân. Không có lý do nào khác, nàng ta đang bị đánh quá thảm. Mái tóc đã bị trưởng phong cắt đứt hơn phần nửa. Một nửa khuôn mặt bị đánh tím bầm như quả cà tím và máu chảy thành dòng từ khóe miệng. Nguyên thần quân cũng không thực hiện giống như đã hứa, là nhường thần niệm mạch ba chiêu, mà là ở chiêu thứ hai đã bị thần niệm mạch một chân đá bay, suýt chút nữa gãy cả xương sườn, cho nên chiêu thứ ba nàng ta liền bắt đầu đánh trả. Nàng ta luôn hung dữ và cứng rắn trong các trận chiến, nhưng khi chiến đấu với thần niệm mạch, dường như lại bị đối phương dắt mũi. Các chiêu thức của thần niệm mạch không hoa mỹ, nhưng lại rất thực tế, hiệu quả. Hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Những người có công lực thấp hơn một chút, căn bản hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc là thần niệm mạch ra tay như thế nào, mà chỉ nhìn thấy một số tàn ảnh quay xung quanh nguyên thần quân. Xoay chuyển khiến mọi người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu hiện giờ là một cao thủ về võ thuật, vì vậy tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc tấn công của thần niệm mạch. Trong lòng nàng có sự kích động. Tiểu Gia Hỏa là một thiên tài. Còn nhỏ như thế mà đã có thể thực hiện công phu phức tạp một cách trôi chảy như vậy. Trận chiến đánh cuộc này không kéo dài lâu, chưa đầy nửa canh giờ, nguyên thần quân đã bị đánh gục. Mấy chiếc xương sườn bị gãy, mái tóc chỉ còn sót lại vài sợi, cả khuôn mặt đều thâm tím, hai con mắt sưng húp thành một sợi chỉ. Nàng ta nằm bẹp trên mặt đất không dậy nổi, không thể tin mà nhìn thần niệm mạch chằm chằm. Ngươi! Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Thần niệm mạch vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình. Ngươi quản tiểu gia là ai à? Ngươi thua rồi, nên nhận hình phạt đi. Nguyên thần quân sửng sốt. Hình phạt đó quá là mất mặt. Nàng ta cảm thấy nàng ta không thể thua trước mặt người kia được. Vì vậy, nàng ta miễn cưỡng, ưỡn thẳng người lên. Chưa sẵn sàng tiếp nhận hình phạt, còn cố ý giả bộ bối rối. Ý ngươi là muốn ta xin lỗi vị cô nương này sao? Được rồi, ta xin lỗi. như vậy là được rồi chứ gì. Thần Niệm Mạch khoanh tay. Ngươi phải dập đầu 3 lần nhận tội, còn phải bò trên mặt đất 3 vòng, rồi tự mắng chính mình là mắt chó coi thường người khác. Bản thân quân không nói như vậy. Tiểu hài tử ngươi nhớ lầm rồi. Nàng ta dứt khoát phủ nhận, cố hết sức đứng dậy, lui về phía sau, muốn lặng lẽ chuồn đi. Nàng ta lui một bước này, suýt chút nữa đụng trúng vào một người. Nàng ta vội vàng quay đầu lại, đối diện là gương mặt Cố Tích Cửu. Nàng ta giật thót người. Rõ ràng nàng ta vừa mới nhìn thấy Cố Tích Cửu cách xa mấy trượng, từ khi nào đã tới đứng sau lưng nàng ta vậy? Nàng ta hoàn toàn không hề phát hiện ra, dù chỉ một chút. Cố Tích Cửu cũng không thèm nhiều lời với nàng ta. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lưu thanh phù. Ấn mở lưu thanh phù, cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người truyền ra chính xác, không sai một chút. Mọi người vây xem đều có thể nghe được rõ ràng. Chiêu ra tay này của Cố Tích Cửu quả thực chính là tát vào mặt Nguyên Thần Quân. Nàng ta thẹn quá, hóa giận. Tiểu tiên bị ổi như ngươi có tư cách gì để bản thân quân phải dập đầu với ngươi? Bản thân quân không dập đầu, ngươi có thể làm gì được chứ? Trong những người đang vây xem đó, có một số người là bằng hữu của Nguyên Thần Quân. Trong số đó, không thiếu người có công phu cao. Bọn họ cũng tranh nhau biện hộ cầu tình thay cho Nguyên Thần Quân. Muốn 3 người thần niệm mạch nên khoan dung và độ lượng. Còn nói, mặc dù những lời của Nguyên Thần Quân là không phù hợp, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một tiểu tiên như Cố Tích Cửu ở bên cạnh Long Tư Dạ như vậy, quả thực là khiến người ta hiểu lầm là tỷ nữ. Những người này sống lại bên cạnh Nguyên Thần Quân, điều này càng khiến cho lòng tự tin của Nguyên Thần Quân tăng lên rất nhiều. Nàng ta trừng mắt với thần niệm mạch. Tiểu hài tử này thật là đáng ghét. Cho dù hắn có thân phận cao quý, là điện hạ trong phủ gì đó, cũng không thể coi một vị thần quân giống như ngựa mà cưỡi chứ. Vừa rồi hắn cưỡi trên vai một vị thần quân, vánh mặt hất hàm sai khiến, vô cùng kiêu ngạo. Ở đại lục này, cưỡi lên đầu ai đó thực sự bị coi là một sự sỉ nhục. Nguyên Thần Quân miêu tả việc thần niệm mạch vừa rồi cưỡi ở trên vai người khác sinh động y như thật. Một dáng vẻ hăng hái, thẳng thắn, không thể hiểu được. Lúc này nàng ta hóa thân thành sứ giả của công lý và chính nghĩa, đem việc này chỉ trích đặc biệt gay gắt. Cho dù vị thần quân này là tôi tớ của ngươi, ngươi để hắn bế ngươi, còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ngươi lại cưỡi trên đầu người ta, vậy thì quá là không coi người ta là người rồi. Đường Kim tiên đế bệ hạ ghét nhất là nhìn thấy mấy người đối xử với hạ nhân của mình không như con người. Huống chi, người này của ngươi còn là một vị thần quân. Kéo cái người là tôi tớ thần quân vẫn luôn đứng ở nơi đó giống như người gỗ lại. Ngươi đừng sợ hắn, địa vị của hắn có cao cũng không thể cao hơn tiên đế được. Ngươi đường đường là thần quân, tại sao lại phải đi làm hạ nhân cho hắn? Ngươi... Thần Niệm Mạch đứng nhìn nàng ta biểu diễn, nghe nàng ta nói như vậy, liền nói. Hắn không phải là hạ nhân của tiểu gia. Bàn tay nhỏ bé hướng về phía người tôi tớ kia ra hiệu. Tới đây, ngươi giải thích một chút xem ngươi là ai. Người kia rõ ràng là rất sợ hắn, nhìn hắn rồi lại nhìn những người khác. Quỳ gối thịt xuống một tiếng trước mặt Thần Niệm Mạch. Tiểu điện hạ, là tiểu nhân ngàn vạn lần không nên. Thấy tiểu điện hạ xinh đẹp lại động lòng có ý nghĩ dụ dỗ bắt cóc. Tiểu điện hạ tóm được tiểu nhân bắt làm trâu làm ngựa, đều là tiểu nhân cam tâm tình nguyện, xem như lập công chuộc tội. Mọi người sửng sốt, Nguyên Thần Quân sững sờ. Thì ra, người này là một tên bắt cóc. Hắn vốn muốn lừa gạt tiểu hài tử này, không ngờ lại bị tiểu hài tử này khống chế. Thế là lúc này mới bị tiểu hài tử này coi như ngựa mà cưỡi. Bất kể ở đâu, mọi người đều căm thù những kẻ bắt cóc đến tận xương tủy. Cuối cùng cũng có người trong đám người nhận ra kẻ bắt cóc này. Hắn là Phong Lăng Quân. Phong Lăng Quân, một kẻ bắt cóc nổi tiếng trong tiên giới, chuyên bắt cóc và bán các tiên tử và hài tử. Đã từng bị tiên giới vẽ hình trên cáo thị tróc nã, chỉ là người này quá gian xảo, thường xuyên thay đổi tướng mạo, khiến người ta căn bản không nhận ra hắn. Vô số lần thoát khỏi sự truy đuổi của quan phủ. Điều duy nhất hắn ta không thể thay đổi chính là giọng nói của mình. Giọng nói của hắn ta vù vù giống như gió rít. Vì vậy hắn ta không dễ mở miệng để nói chuyện, giống như một người câm. Rõ ràng, hắn đã chịu rất nhiều khổ sở dưới tay của thần niệm mạch. Thậm chí ngay cả dũng khí bỏ trốn cũng không có. Giờ phút này lại thừa nhận danh tính của mình. Khi sự việc phát triển đến mức này, đương nhiên sẽ không có ai tranh nhau bênh vực cho Phong Lăng Quân này nữa. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Thần Địa Mạch, bọn họ đều suy đoán trong bụng về thân phận và thủ đoạn của hắn. Tiểu hài tử này rốt cuộc là ai vậy? Có thể khiến cho Phong Lăng Quân, một kẻ xảo quyệt như vậy, đến bỏ trốn cũng không dám. Phải biết rằng, người này ngày thường còn trơn trượt hơn cả một con cá trạch. Nguyên Thần Quân cũng nghẹn họng, nàng ta lui về phía sau hai bước. Được rồi, là bản thân quân không nhận ra kẻ bắt cóc này, lại bất bình lầm chỗ. Nhưng bản thân quân cũng là đứng trên góc độ chính nghĩa. Nàng ta lại liếc mắt coi chừng của Tích Cửu một cái. Mặc dù bản thân quân có lỗi, nhưng không phải cũng đã xin lỗi tiểu tiên này rồi sao? Nếu ngươi dập đầu... Chỉ sợ nàng ta không có phúc nhận, cũng nhận không nổi. Cố Tích Cửu bình thường không thích nhiều lời, cho nên lúc này nàng cũng không định nhiều lời nữa, chỉ là hơi nhướng chân mày. Lật lọng như vậy cũng gọi là thần quân à? Bổn tọa không cần một người như ngươi dập đầu đâu. Ngươi cũng không có tư cách đó. Nói xong lời cuối cùng, nàng phất ống tay áo một cái. Một luồng ánh sáng đầy màu sắc lóe ra, giống như một cái màn ánh sáng bao vây Nguyên Thần Quân vào giữa. Nguyên Thần Quân thét một tiếng chói tai. Cái màn ánh sáng kéo nàng ta bay lên trời, trực tiếp hóa thành một ngôi sao băng bay về phía cuối chân trời. Mọi người sững sờ. Sắc mặt của hầu hết mọi người ở đây đều thay đổi. Đây tuyệt đối không phải là công phu mà một tiểu tiên có thể thực hiện. Thậm chí tu luyện đến cấp bậc kim tiên cũng không sử dụng được. Vị cô nương trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì? Làm sao có được công lực mạnh như vậy chứ? Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Cố Tích Cửu. Nhưng Cố Tích Cửu lại không thèm để ý đến chuyện này, nhàn nhạt nói với Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, chúng ta đi thôi. Nàng xoay người đang định đi trước, ống tay áo đã bị một bàn tay nhỏ bé giữ chặt. Đại tỷ tỷ, khoan đã. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn Tiểu Đậu Đinh đang kéo ống tay áo của mình, dừng lại một chút. Niệm Mạch Điện Hạ, còn có chuyện gì sao? Hóa ra hắn là thần Niệm Mạch, nhi tử của thần Tôn. Mọi người kinh ngạc, ao ao quỳ xuống hành lễ với hắn. Thần Tôn, Ma Chủ, đó chính là hai người mạnh nhất đại lục này. Thân phận hài tử của bọn họ chắc chắn cũng là cao quý nhất, thậm chí còn cao quý hơn cả tiên đế. Thần Niệm Mạch khẽ cau mày, hắn cải trang chạy ra ngoài chơi. Sở dĩ không muốn bại lộ thân phận chính là vì những người này quỳ lên quỳ xuống quá phiền phức. Người khác phiền phức thì hắn cũng chơi không thể thoải mái được. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, nói ra cũng kỳ quái. Ngoại trừ mẫu thân của hắn, hắn không có cảm tình với bất kỳ một nữ nhân nào. Nhưng nữ tử trước mắt này lại khiến hắn có cảm giác rất thân thiết. Nhìn thấy nàng bị xúc phạm thì không nhịn được, liền muốn đứng ra bảo vệ nàng. Thậm chí còn có cảm giác khó chịu, không thoải mái khi nhìn thấy nàng đứng cùng với Long Tử Dạ. Tuổi hắn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu tâm trạng kỳ lạ của mình như vậy rốt cuộc là thế nào. Vì vậy, hắn theo bản năng chỉ muốn chia tách Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ ra khỏi nhau. Nhìn thấy Cố Tích Cửu đang cúi đầu nhìn mình, hắn chớp chớp mắt. Thì ra đại tỷ tỷ nhận ra ta. Vậy thì thật quá tốt rồi. Ta bị lạc đường. Tỷ đưa ta về nhà được không? Đôi mắt to tròn của hắn chớp chớp, trông cực kỳ dễ thương và đáng yêu, cũng khiến cho người ta không nỡ từ chối. Cố Tích Cửu nhíu mày, im lặng. Làm sao một hài tử giỏi giang như vậy lại không biết đường? Sao có thể chứ? Như hiểu được sự nghi hoặc trong mắt Cố Tích Cửu, Thần Niệm Mạch nói tiếp. Ta mù đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng hồng lên, giống như có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Lòng Từ Dạ không nhịn được, nói. Tiểu nhân có thể đưa Điện Hạ trở về. Thần Niệm Mạch chính trực nói. Long thống lĩnh, bổn Điện Hạ còn có chuyện khác sai ngươi. Ngón tay nhỏ bé chỉ vào Phong Lăng Quân. Kẻ bắt cóc này, bổn Điện Hạ giao cho ngươi. Phong Lăng Quân suýt muốn khóc. Tiểu Điện Hạ, ngài nói sẽ thả cho tiểu nhân một con đường sống. Thần Niệm Mạch nói. Bổn Điện Hạ quả thực không muốn lấy mạng ngươi. Nghĩ nghi một lúc, đề nghị. Nếu không, người tiếp tục đi theo Bổn Điện Hạ. Phong Lăng Quân biến sắc mặt, lập tức nhảy tới bên cạnh Long Tử Dạ, chân thành, nói. Long thống lĩnh, xin hãy đem tiểu nhân tróc nã quy án đi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Long Tử Dạ sửng sốt. Phong Lăng Quân này vẫn là nhân vật mà tiên giới luôn tróc nã. Long Tử Dạ đương nhiên không dám chậm trễ, áp giải Phong Lăng Quân rời đi. Mọi người không còn hứng thú xem náo nhiệt, lại có điều cố kỵ, vì vậy ai nấy giải tán rời đi. Thần Niệm Mạch nắm góc áo của Tích Cửu. Đại tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn hắn. Đệ thật sự không biết đường à? Thần Niệm Mạch gật đầu. Thật mà. Ai có thể từ chối loại hài tử này chứ? Đương nhiên, cố Tích Cửu cũng không thể từ chối. Đối với hài tử này, nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Ánh mắt nàng khẽ lóe, bỗng nhiên cúi người bế hắn lên. Được rồi, ta đưa đệ về nhà. Thần Niệm Mạch hơi cứng đờ, thật ra hắn không thích người khác ôm mình. Trong tiềm thức, hắn không muốn tiếp cận với người khác quá gần. Nhưng thời điểm của Tích Cửu bế hắn lên, trái tim bé nhỏ của hắn lại có một nỗi chua xót dâng lên, tựa hồ có loại cảm giác đã mất từ lâu đang khuấy động trong lòng. Đương nhiên, loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Khi cô Tích Cửu ôm hắn, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp. Hài tử nho nhỏ ở trong lòng nàng mềm mại, ấm áp. Trên người hắn có một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho nàng có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Dường như rất nhiều năm trước, nàng đã vô cùng tham luyến mùi hương này, đã từng điên cuồng tìm kiếm, chỉ là vẫn không tìm thấy nó. Thật vất vả, cuối cùng bây giờ cũng tìm được rồi. Trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi chua xót không tên. Lạ thật, làm sao nàng lại có cảm giác này nhỉ? Nếu không phải nàng biết mình vẫn là sở nữ, cô Tích Cửu suýt chút nữa sẽ hoài nghi mình kiếp trước đã mất hài tử, cho nên hiện tại ôm hài tử mới cảm động như vậy. Rõ ràng nàng thuấn di là có thể nhanh chóng đưa hắn về nhà, nhưng trong tiềm thức lại không muốn nhanh như vậy, cho nên nàng sử dụng thuật đằng vân đưa hắn đáp mây bay về. Bảo bối nhỏ, rốt cuộc đệ mấy tuổi rồi? Trên đường đi, cô Tích Cửu thuận miệng nói chuyện phiếm với hắn. Khi nàng ở thời hiện đại, nhìn thấy một tiểu bằng hữu nhỏ như vậy thì luôn gọi là bảo bối nhỏ. Vì vậy, bây giờ nàng gọi Thần Niệm Mạch theo bản năng. Nhưng khi gọi một tiếng này ra miệng, trong lòng nàng lại hơi hoảng hốt một chút. Cảm thấy cách xưng hô này không hiểu sao quen thuộc. Quen đến mức khiến mũi nàng cay cay. Thần Niệm Mạch dường như cũng ngây ra một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. 3 tháng nữa thì được 1 tuổi. Trời ơi, hắn còn chưa tròn 1 tuổi. Cô Tích Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ. Đệ lớn nhanh thật nha. Nhìn qua hình dáng đệ như là 4-5 tuổi rồi ấy. Thần Niệm Mạch chớp chớp mắt. Ta lớn nhanh à? Tất nhiên, nếu hài tử nhân loại mà lớn như đệ, còn chưa đi được, cùng lắm là bò thôi. Nhưng đệ thì đã có thể đánh cho thần quân răng rơi đầy đất rồi. Hài tử này chính là thần đồng đó nha. Ánh mắt Thần Niệm Mạch hơi sáng lên. Tỷ là người đầu tiên khen ta lớn nhanh đấy. Mẫu thân đệ vẫn luôn lo lắng gần đây đệ không cao lên, còn sợ ta lớn không được. Cố Tích Cửu lắc đầu. Mẫu thân đệ yêu cầu quá cao rồi đó. Tỷ cũng đã quan sát thấy rất nhiều hài tử ở tiên giới này. Bọn hắn cũng lớn như đệ, bất kể đi nơi nào cũng được mẫu thân ôm ở trong lòng. Nói tới đây đột nhiên dừng lại. Tiểu hài nhi trong lòng nàng, nàng cũng đang ôm hắn giống như thế. Nói như vậy chẳng phải là thành mẫu thân của hắn rồi sao? Làn da tiểu bằng hữu trong lòng trong suốt như pha lê, đôi mắt ngấn nước nhìn nàng, mềm mại, đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn móc tim, móc phổi mà đối xử thật tốt với hắn. Trong lòng Cố Tích Cửu mềm nhũn. Nếu như mình có một hài tử như vậy thì tốt biết bao. Nhất định nàng sẽ yêu nó vô cùng, một khắc cũng không muốn buông tay. Rồi lại lắc đầu. Hiện tại mình ngay cả bạn trai còn không có, hài tử lấy ở đâu ra chứ? Đôi mắt Thần Niệm Mạch sáng lấp lánh như viên pha lê đen. Tỷ thật sự cho là như vậy à? Hài tử này xem ra ngày thường bị phụ mẫu đả kích không ít, cho nên mới mất tự tin như vậy. Rõ ràng là một thần đồng mà. Có vẻ như cặp phụ mẫu kia yêu cầu hài tử hơi thái quá. Đối với hài tử mà nói, nếu đặt yêu cầu quá cao, hài tử dễ nảy sinh tâm lý tự ti, không tốt cho sự phát triển của hài tử. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút phẫn nộ. Bảo bối nhỏ, đệ là giỏi nhất. Cố Tích Cửu không tiếc lời khích lệ, động viên hắn. Trước giờ thì chưa bao giờ thấy hài tử nào thông minh, tài giỏi hơn đệ cả. Thần Niệm Mạch nở nụ cười duyên dáng với hai cái má lúm đồng tiền mê người. Bỗng nhiên vòng hai tay ôm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái chụt. Cảm ơn tỷ. Môi hắn mềm mại, trơn mịn, ấm ấm, giống như thạch trái cây. Mùi thơm thoang thoảng bay đến. Thân mình của Tích Cửu nhất thời cứng đờ một chút. Nàng cũng không thích thân cận với người khác, nhưng đối với hài tử này lại không có chút nào bài xích. Bị hắn hôn một cái, trong lòng lại mềm nhũn ra. Thật ra thì không thể trách mẫu thân đệ được. Giọng Thần Niệm Mạch lanh lảnh. Mẫu thân đệ nói, khi phụ quân đệ một tuổi đã trưởng thành người lớn rồi, hành tẩu trong tam giới, rất nhanh đã trở thành thần tôn. Còn đệ sắp một tuổi rồi mà vẫn là một hài nhi. Cố Tích Cửu lắc đầu, trong lòng nói, đó bởi vì phụ quân đệ là một quái vật. Trên đời này có một quái vật là đủ rồi. Nếu mỗi người đều giống như thần tôn cả, thế giới này đã rối tung từ lâu rồi. Huống chi thần tôn trưởng thành nhanh như vậy, có lẽ là không có tuổi thơ nhỉ. Thực ra cũng rất đáng thương. Trong đầu mơ hồ hiện lên một đoạn đối thoại. Bảo bối nhỏ. Biết tại sao ta thích gọi nàng là bảo bối nhỏ không? Bởi vì chẳng biến thái. Không, bởi vì khi ta tỉnh lại thì đã có hình dáng người trưởng thành rồi, chưa từng có tuổi thơ, thậm chí còn không biết được phụ mẫu quan tâm yêu thương có cảm giác như thế nào. Ha ha, vậy ta đây gọi chàng là bảo bối nhỏ nhé. Bù đắp thiếu sót khi chàng còn nhỏ. Cũng được. Nào, chúng ta đổi tư thế trước đã, bảo bối nhỏ. Anh à, chàng, không muốn đâu. Đoạn đối thoại này hiện lên trong đầu nàng vô cùng đột ngột, đến mức của Tích Cửu sững sờ cả người, ở trên đám mây lảo đảo một cái. Tỷ làm sao vậy? Thần Điểm Mạch giơ bàn tay nhỏ bé lên quơ quơ ở trước mắt nàng, đôi mắt to tròn nhìn nàng chằm chằm. Sao mà tỷ lại đỏ như vậy? Không. Không sao, chúng ta đi nhanh lên. Cố Tích Cửu dứt khoát ôm hắn thuần di liên tiếp mấy lần, chỉ khoảng nửa khắc đã đến trước cửa tẩm cung của hắn. Đặt hắn xuống. Tiểu gia hỏa, mau về nhà đi. Trở về muộn phụ mẫu đệ nhất định lại lo lắng sốt ruột. Được rồi, ta có việc. Cáo từ. Không đợi Thần Niệm Mạch nói gì, nàng đã thuấn di một cái biến mất không thấy nữa. Trong lòng Thần Niệm Mạch tràn đầy khó hiểu. Rốt cuộc, tại sao tỷ ấy lại đỏ mặt nhỉ? Còn nữa, khi tỷ ấy đỏ mặt, trông tỷ ấy rất đẹp. Nhìn qua còn xinh đẹp hơn cả mẫu thân nữa. Mặc dù tỷ ấy dùng thuật pháp che đậy dung mạo thật của mình, nhưng có lẽ là quá tự phụ. Thuật pháp này là cái đơn giản nhất, có thể đánh lừa tiên nhân bình thường, nhưng lại không che giấu được con mắt hắn. Thật kỳ lạ, bình thường hắn không để ý đến nữ hài tử xinh đẹp, nhưng hôm nay lại có chút xấu xa. Lúc tỷ ấy gọi hắn là bảo bối nhỏ, hắn còn có một cảm giác rất đặc biệt. Chẳng lẽ là mấy ngày nay mình không ở bên cạnh mẫu thân, cho nên nhớ mẫu thân sao? Vừa quay đầu lại, chợt thấy phụ quân hắn đang đứng dựa ở cửa, như đang trầm ngâm suy tư gì đó mà nhìn hắn. Phụ quân! Thần Niệm Mạch chạy tới, vươn đôi tay nhỏ hướng về phía thần Cửu Lê. Phụ quân! Ôm một cái đi! Thần Cửu Lê khoanh tay nhìn hắn. Lại làm nũng! Thần Niệm Mạch buông tay xuống. Được rồi, gần đây phụ quân hắn rất ít ôm hắn, đôi khi còn nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ quái. Thần Niệm Mạch tự động làm lơ luôn. Hắn cảm thấy rằng đại khái là phụ quân hắn đang ghen tị với hắn. Bởi vì mẫu thân hắn đối với hắn rất tốt, thường xuyên vì hắn mà bỏ mặc phụ quân hắn. Niệm Mạch còn nhỏ, vốn dĩ là tiểu hài nhi, làm nũng là bình thường mà. Thần Niệm Mạch chớp chớp mắt, giống như nhớ ra điều gì, nhìn phụ quân của mình đầy mong đợi. Phụ quân, gọi bảo bối nhỏ một tiếng đi. Thần Cửu Lê nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. Ngươi chắc chắn không bị phát sốt đấy chứ? Cắt. Hắn biết ngay là phụ quân hắn sẽ không gọi như vậy mà. Rõ ràng hắn là bảo bối nhỏ của phu thê bọn họ. Thần Địa Mạch nhanh như chớp chạy vào trong cung. Hắn đi tìm mẫu thân mình. Mẫu thân hắn là Ninh Tuyết Mạch đang viết chữ ở trong thư phòng. Nhìn thấy hắn chạy vào, thở phào một hơi. Sao lại chạy ra ngoài chơi một mình như vậy? Cũng không mang tùy tùng đi theo gì cả. Giơ tay bế hắn lên. Không phải gặp chuyện gì bất ngờ đấy chứ? Nghịch ngợm như vậy. Thần Niệm Mạch lắc đầu. Bên ngoài rất đẹp. Niệm Mạch rất ngoan, không nghịch ngợm. Hắn dựa vào lòng mẫu thân. Trong mũi người thấy mùi hương rất dễ chịu trên người mẫu thân. Hắn cảm nhận một chút. Cảm thấy mình ở trong vòng tay của mẫu thân rất khác với cảm giác ở trong vòng tay của nữ tử kia. Ở trong lòng mẫu thân là ấm áp. Còn ở trong vòng tay của nữ tử kia là trái tim hắn đập nhanh. Hắn nghĩ nghĩ một lúc. Mẫu thân, Niệm Mạch là bảo bối của ngài phải không? Ninh Tuyết Mạch nhịn không được mỉm cười. Đương nhiên rồi. Ở trong mắt mẫu thân, hai tử đều là tiểu bảo bối nhỏ. Vậy gọi một tiếng bảo bối nhỏ nghe chút đi ạ. Ánh mắt Thần Niệm Mạch nhìn mẫu thân mình đầy mong đợi. Ninh Tuyết Mạch sửng sốt. Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Tuy nhiên, nàng vẫn gọi hắn một tiếng. Bảo bối nhỏ. Thần Niệm Mạch rùng mình, từ trong lòng nàng nhảy xuống, lắc đầu, cảm thấy có gì đó không ổn. Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Cửu Lê đứng ở cửa. Thần Niệm Mạch quay đầu chạy ra ngoài. Hôm nay Niệm Mạch có chút kỳ lạ, hay là gặp phải chuyện xấu gì đó rồi? Ninh Tuyết Mạch không yên lòng, muốn đi ra ngoài xem sao. Thần Cửu Lê kéo tay thê tử lại. Không cần phải quản hắn đâu. Tiểu hài tử kỳ quặc một chút cũng không sao. Dù sao hắn cũng còn nhỏ. Ninh Tuyết Mạch nhíu mày. Cũng không còn nhỏ. Khi ta bằng tuổi hắn đã bắt đầu đại sát tứ phương ở tam giới rồi. Chàng sinh ra đã là thần tôn nha. Đương nhiên không giống với người thường rồi. Đúng rồi. Mấy tháng nay Niệm Mạch không lớn lên bao nhiêu. Ta thật sự sợ hắn giống như ta khi còn nhỏ. Mấy ngàn năm cũng không cao lớn lên được. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Hắn có quỹ đạo trưởng thành của hắn. Đến khi hắn nên lớn thì tự nhiên sẽ lớn lên thôi. Lúc này đêm đã khuya, Thần Cửu Lê ôm eo thê tử. Chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Ninh Tuyết Mạch hơi đỏ mặt, đang định nói gì đó. Thì cánh cửa vang lên một tiếng. Thần Niệm Mạch ôm một cái gối đầu chạy ào vào. Mẫu thân! Ninh Tuyết Mạch vội đẩy tay trượng phu ra. Niệm Mạch, người đây là... Mẫu thân, tối nay ta muốn ngủ cùng với hai người. Thần Niệm Mạch tuyên bố. Ninh Tuyết Mạch dừng một chút, vừa định nói gì đó. Thần Cửu Lê đã tiến lên một bước, túm lấy tiểu gia hỏa đang muốn tự động nhảy lên giường. Niệm Mạch, bài tập vi phụ giao cho ngươi đã làm xong chưa? Đã xong rồi. Thần Niệm Mạch đắc ý. Thần Cửu Lê im hơi lặng tiếng, trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài. Rất tốt, vi phụ muốn kiểm tra một chút. 15 phút sau, Thần Cửu Lê đã kiểm tra tất cả các bài tập giao cho Thần Niệm Mạch một lần. Quả nhiên là đã làm rất nhanh và tốt. Hắn liếc mắt, nhìn nhi tử. Tiểu tử này đúng là đồ biến thái. Những bài tập này người khác phải làm 3 ngày không ngừng nghỉ, nhưng hắn thì chưa đến nửa ngày đã làm xong. Thần Niệm Mạch có chút buồn ngủ, nhưng vẫn rất đắc ý. Phụ quân, không có gì sai chứ? Ta muốn đi ngủ. Xoay người lịch bịch chạy về phía phòng phụ mẫu. Thần Cửu Lê yên lặng đi theo đằng sau. Khi chạy đến gần một hòn non bộ, không biết chân Thần Niệm Mạch vấp phải thứ gì đó và loạng choạng một cái. Sau đó hắn phát hiện ra khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Bốn phía đều là sương mù mờ mịt. Trong sương mù có những tảng đá lớn thấp thoáng lờ mờ. Giọng nói của Thần Cửu Lê từ khoảng không trên đỉnh đầu hắn truyền xuống. Lý luận kiến thức không tệ. Bây giờ là thời gian thực hành. Hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày phải phá bỏ được cái kết giới này. Nếu không sẽ không được ăn cơm. Thần Niệm Mạch nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Không tốt rồi, lại rơi vào bẫy của phụ quân rồi. Đây là kết giới do phụ quân hắn thiết trí, nói một cách đẹp đẽ là rèn luyện khả năng phá kết giới của hắn. Nếu hắn không cẩn thận thì sẽ bị lừa vào trong đó. Lần này không hề có dấu hiệu mà bị mắc bẫy vào rồi. Thần Niệm Mạch ngồi trên một tảng đá và xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đã bị lừa rơi vào trong kết giới rất nhiều lần. Cầu xin hay gì đó cũng đều vô ích. Hắn chỉ có thể dùng bản lĩnh của mình để phá giải. Thường xuyên bị ném vào trong kết giới rèn luyện, hắn đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cho dù kết giới của thần Cửu Lê thiết trí phức tạp đến đâu, hắn đều có thể nhanh chóng phá giải. Lần này chắc chắn cũng có thể. Không cần dùng hết 3 ngày, một ngày là hắn có thể đi ra ngoài. Nhưng gần hết một ngày trôi qua, sau khi hắn đã thử qua vô số phương pháp đều không có kết quả, rốt cuộc hiểu ra, lần này phụ quân đã gia tăng độ khó khăn cho hắn. Nếu như ban đầu kết giới có độ khó là cấp 1, như vậy kết giới hiện tại này có độ khó là cấp 6. Trực tiếp nhảy qua mấy cấp. Càng đáng sợ hơn chính là, trong cái kết giới này, đồ vật thoạt nhìn vẫn như cũ, làm cho hắn ngay từ đầu liền phá giải theo lối cũ. Kết quả thật vất vả cuối cùng mới đến lúc thi triển thuật pháp. Chẳng những không phá được kết giới này, ngược lại càng rắn chắc hơn. Sương mù bên trong cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Ôm một tiểu hài tử, lại có thể nghĩ đến một đoạn đối thoại không phù hợp với trẻ em. Cầm thú quá. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút bi thương. Chẳng lẽ độc thân lâu như vậy, mình đói khát rồi sao? Hay, nàng sẽ không thèm khát. Trên thực tế mấy năm nay, nàng chưa hề có nhu cầu trên phương diện này. Nói ra cũng kỳ lạ. Rõ ràng nàng vẫn là xử nữ, nhưng thỉnh thoảng lại hiện ra một số cảnh tượng rất ái muội, giống như một nam một nữ trong động phòng tân hôn. Chẳng lẽ trước đây mình với Thánh Tôn trước đã có quan hệ phu thê thật sao? Bởi vì Thánh Tôn trước đã vũ hóa, tất cả dấu vết về hắn đều bị xóa bỏ hoàn toàn, cho nên dấu vết lưu lại trên người nàng cũng bị xóa bỏ hết rồi. Không phải chứ? Thánh Tôn trước chính là Hoàng Đồ, mà Hoàng Đồ cũng không vũ hóa đến thượng giới này. Hẳn là hắn đã thực sự biến mất. Khi hắn còn sống, rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Đáng tiếc là không có người nào nhớ đến hắn nữa. Làm nàng muốn biết một chút về tính cách của hắn cũng không tìm thấy ai mà hỏi. Người đó cứ như vậy mà biến mất và không bao giờ quay trở lại. Càng tệ hơn nữa là nàng cũng đã hoàn toàn quên hắn. Một nỗi buồn trào dâng trong lòng nàng.